Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2001. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng Chủ nhật, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 19 không? Hôm nay là kỳ thứ 19. Và chúng ta bắt đầu học tới cái phẩm thứ 5 là Kim Cang Thân. Cái phẩm này có cái nhan đề là Kim Cang Thân. Vì như cái phẩm thứ 4 mà tôi đã giới thiệu với đại chúng là cái phẩm trường thọ. Mà thường thường các vị tụng kinh là các vị thấy cái bài kệ Vân Hà Đắc Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân, Phục Dĩ Hà Nhân Duyên Đắc Đại Kiên Có Lực, Vân Hà Ư Thử Kinh Cứu Kính Đau Bị Ngàn, Nguyện Phật Khai Vi Mật Quản Vị Chúng Sanh Thuyết. Thế thì cái bài kệ đã phát xuất ở trong kinh này. Thế thì Vân Hà Đắc Trường Thọ, thế thì phẩm trường thọ chúng ta học rồi, tức là làm thế nào để được trường thọ. Phật dạy rằng muốn tu cái nhân trường thọ, muốn được cái quả trường thọ là phải tu cái nhân trường thọ. Mà cái trường thọ ở đây á, nên để ý là không phải là vấn đề là sống cái tuổi thọ là 70, 80, 90 hay là 100 hay là 102 mà gọi là trường thọ. Cái chữ trường thọ ở đây chúng ta để ý là Đức Phật muốn dạy mình học về cái trường thọ ở đây là nó phải trường thọ vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Đức Phật chỉ cái trường thọ đó. Trường thọ đó là ở đâu, ai có, làm gì để được có cái đó. Thế thì người ta đã học cái phẩm trường thọ rồi, phải tu cái nhân đại thừa, phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, phải thực hiện cho được đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, phải thực hành cho được bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Có được những cái nhân đó thì cái đời sống của ta, cái tâm linh của ta, cái pháp thân của ta nó sẽ tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nghĩa là ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp rồi, ta sống bằng cái thân mà nó trùm, biến trùm khắp pháp giới đó. Nên từ nhà Phật gọi là pháp thân đó. Chư Phật trong mười phương có, các ngài đã thể nhập pháp thân đó. Giờ đây Đức Phật dạy cho biết rằng mọi người chúng ta ai cũng có cái pháp thân đó, tại vì chúng ta chưa thể nhập, tại vì chúng ta chưa khai thác được cái nhân trường thọ, cho nên chúng ta chưa thể nhập, chúng ta chưa thọ dụng được cái quả trường thọ đó. Giờ đây Phật dạy cho mà biết mọi người có thể tạo cái nhân trường thọ để rồi mình sống với cái pháp thân thanh tịnh vĩnh cửu hằng hữu của mình. Thế thì cái pháp trường thọ là mình học cái trường thọ đó. Trường thọ bằng pháp thân. Để chúng để ý, Phật thì có Phật thân, Phật có Pháp thân. Nhưng mà ở đây Phật dạy, Phật chú trọng dạy mình về Pháp thân. Chứ Pháp thân đây, bởi vì con người của chúng ta, mỗi người chúng ta là một Pháp ở trong vạn Pháp. Vì vậy cho nên là cái Phật tánh của mình đó mà, cùng với cái pháp tánh là một thứ, không có gì khác hết. Pháp tánh hay là Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có phiền não, không có vô minh, nó thanh tịnh và nó giải thoát. Mọi người ai cũng có cái tánh thanh tịnh đó, gọi là tự tánh thanh tịnh nước bàn, ai cũng có cái giải thoát đó. Nhưng mà chúng ta chưa có hưởng được, chưa thọ dụng được, là tại vì chúng ta không khéo, chưa tỉnh thức, chưa giác ngộ, chưa làm chủ được căn và cảnh. Vì vậy mà cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đó, nó không có hiển lộ ra. Chứ mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, mà như lần rồi tôi có giới thiệu là nó cũng tức là cái tên khác của tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thành ra là để ý là cái chữ pháp thân mà mình học ở đây đó, không phải là chỉ của Phật mới có, mà tất cả chúng ta đều có. Vì chúng ta là một pháp ở trong vạn pháp. Vạn pháp thì các vị để ý, tất cả hiện tượng vạn pháp ở trong vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy thì là nó không biết là bao nhiêu. Nhưng mà đại để là theo trong danh từ của Phật học thì nó gồm ở trong ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà chữ sắc uẩn tức là nó thuộc về cái phần vật chất, nó gồm hết cả núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, hết thải, không có thứ gì ngoài cái chữ sắc. Còn thọ tưởng hành thức thì bốn cái thứ đó thuộc về tâm dương, tâm sở, tâm sở hữu pháp nó thuộc về phần tâm. Thế thì tất cả đều là gọi là pháp hết phải. Con người của chúng ta đây nè, một con người vậy nè, là do ngũ uẩn nó hòa hợp, nó tích tụ, nó hình thành. Do vậy cho nên con người của chúng ta là một pháp ở trong vạn pháp. Mà vạn pháp thì là không có lúc nào mà nó tiêu tan, nó hoại diệt, nó mất đi được. Vật chất không bao giờ có tiêu tan hoại diệt, có mất đi đâu được. Mà con người chúng ta là một pháp ở trong dạng pháp, là một dạng vật chất ở trong vô vàn thứ vật chất khác. Do vậy cho nên nó cũng không bao giờ mất đi đâu được hết. Rồi dạng pháp thì để ý nha, dạng pháp là tự tánh của nó đó, theo mà nhìn bằng con mắt Phật, gọi là Phật nhãn mà nhìn á, là dạng pháp là nó có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Chứ dạng pháp nó không có cái trách nhiệm ô. Cho nên cái bài mà nghĩa là dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần, mà lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác, là cái câu đó nó hay lắm đấy. Để ý mà thiền mà tư duy cái câu đó. Người nào mà muốn an trú ở trong nhất thừa đạo, trong Phật đạo là đừng có trách hờn oán ghét, bực dọc, bất bình bất mãn với lục trần. Bởi vì vạn pháp nó không có trần, nó không có nhiễm ô. Mà tại mình bất bình bất mãn, mình có hờn, có giận, có ghét, có thương, là mình thấy cảnh ở bên ngoài nó thành ra nhiễm ô, cho nên mình gọi nó là trần. Sắc thân hương vị xuất phát với tánh nó thanh tịnh, vậy mà mình nhìn nó không còn thanh tịnh nữa, cho nên mình gọi nó là lục trần. Chứ kỳ thật nó không có nhiễm ô, nó không hề là bất mãn bất bình cho ai. Do vậy cho nên là cái người mà muốn an trú trong nhất thừa thì đừng có trách hờn, đừng có oán ghét, đừng có bất bình bất mãn với ngoại cảnh. Ngoại cảnh ở đây là nói thì nhiều vậy chứ kỳ thật là gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong đó có chúng ta là một pháp ở trong vạn pháp. Phải nhớ như vậy. Chẳng qua là con người hữu tình thì cái tánh thanh tịnh của con người ta gọi là Phật tánh, còn cái tánh của vạn pháp vô tình á, vô tri vô giác á, cái tánh thanh tịnh đó ta gọi là pháp tánh. Chứ kỳ thật là một thứ đó. Để cái đó đừng quên là học cái đó mà quên là học hoài không có thuộc bài, không có thuộc đâu Phật nói đâu. Cho nên pháp thân đây tức là cái thân này nè, là học cái mà cái tích tụ, cái hiện hữu, cái tồn tại của vạn pháp. Phải thấy được cái tánh đó, phải tư duy thiền định mới thấy được cái tánh của vạn pháp luôn luôn là hiện hữu tồn tại, không bao giờ mất mát đi đâu được. Những cái đợt sống trên biển đã coi nó sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, đời này qua đời khác vậy chứ không hề mất đi đâu hết. Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh trở lại. Cái sanh diệt đó là chẳng qua là duyên sanh, do gió, do áp thấp nhiệt đới, do bão, do tàu chạy, do trái bơm trái phá trái biển gì ta quăng xuống, thì cái sóng biển nó có thể là cao lên cả mấy thước. Sóng thần thì nó ngập cả mấy thước, nó cuốn cả mấy làng, nhưng mà rồi nó chẳng có mất đi đâu và nó cũng chẳng có thêm được cái gì. Do cái duyên áp thấp nhiệt đới, do cái duyên sóng thần, do cái duyên bão tố mà nó có ra tràn lên rồi hụp xuống rồi cuốn đi rồi lô nhô ào ạt rồi lúc thẳng lặng, mà thật ra chẳng có mất đi đâu và lúc sanh cũng chẳng có sanh cái gì, từ đâu mà có sanh hết. Chẳng qua là do cái duyên, cái điều kiện của ngoại cảnh mà thôi. Do vậy cho nên phải học rằng là cái sự sinh diệt của con người chúng ta đây, cái vấn đề trường thọ này không có gì đáng kể hết. Cứ vui cười tự tại, y như sống mòi bong bóng bọt, sinh diệt diệt sinh trên mặt biển vậy. Còn cái trường thọ đây là nhận thức được rằng là cái thể của sống mòi bong bóng bọt đó không bao giờ mất mát gì hết, chẳng sinh chẳng diệt. Thế thì cái thể đó đó là nó trường thọ đó. Cái nước biển là trường thọ đó. Nước biển nó ví như là cái bản thể chân như cái Như Lai pháp thân, nó thường trụ như vậy, nó không có sanh có diệt đâu. Mình đã học cái đó rồi, mình thấy rằng là cuộc sống của mình nó bình thường lắm. Vân hà đất trường thọ là phải học cái trường thọ đó. Trường thọ mà thấy được cái tính của vạn pháp là không sanh, sanh mà không sanh, diệt mà không có diệt, diệt để rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học kỹ đạo Phật là chúng ta thấy chúng ta không có mất đi đâu hết, đừng có sợ. Thành ra tôi thường nói là sống chơi, làm việc chơi, ăn chơi, ngủ chơi, nghỉ chơi, rồi tất cả đều là không có gì quan trọng hết. Bệnh hoạn thì nhức nhối gì đó rồi cũng uống thuốc chơi, rồi nó lành thì tốt, không lành thì cuối cùng là cũng chết, cứ coi như chết chơi, chết để sanh lại cái đời khác, không bao giờ mất. Người ta nói là chết rồi cái là nó sinh ra, nó rơi vào trong cái địa ngục là không có trở lại được. Cái rơi vào súc sinh phải đi bằng bốn chân thượng cầm, phải mới có một cánh mà bay rồi không làm người được, không có đâu. Cái đó ta nói gạt. Chứ cái gen nào là gen ấy, cái nhân duyên của vũ trụ nó tiến hóa cỡ nào nó ra cái thứ ấy. Chỗ đó là cái chỗ mà học hết sức sâu sắc của đạo Phật. Súc sanh đi hai chân vẫn là súc sanh chứ không phải đợi đi bốn chân. Cái tâm hồn của mình đó, mình đi hai chân đàng hoàng, mà gọi là đọa súc sanh. Con người bằng xương bằng thịt dày nè, mà nhìn bằng cái nhìn của đạo Phật là con người đó đọa ngạ quỷ, sống đời sống ngạ quỷ. Phật muốn dạy cái đó để mà mình chừa cái tâm ác đạo ra, cái địa ngục ngạ quỷ sanh để mình chừa ra, để mình sống một đời sống an lành hạnh phúc từ con người trở lên. Một con người là gì? Con người là phải có tam quy ngũ giới, phải có tam cương ngũ thường, phải có nhân nghĩa lễ tiết tính ha, phải sống đúng với hiến pháp và luật pháp xã hội ta quy định của một người tốt người lành, không có phạm pháp. Đó là đủ tiêu chuẩn của con người. Và từ cái chỗ an lạc hơn, thanh tịnh hơn, cao hơn, thì đó là con người sắc, con người cõi sắc, con người cõi trời, chứ cũng là con người đây à. Lục đạo luân hồi là còn sống dày đây nè, mà lục đạo luân hồi trong sáu nẻo đây. Còn những người mà mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng đó, chuyên lại lục thần thánh cầu khấn quỷ thần ở trong cái cõi nào không có đó, không bao giờ có đó, thì đó là những người đó đang chìm lặng ngập lặng hấp trong cõi vô sắc, vẫn là khổ như thường. Chỗ đó là chỗ hết sức khó nghe, phải học sâu đạo Phật mới hiểu được. Thành ra đại chúng để ý cái đó mà tư duy, mà học thiền. Bây giờ mình học kim cang thân đây nè, kim cang bất hoại thân nè, không có nghĩa là cái thân đó nó cứng như là thép gì hết đó. Mà bữa hổm tôi cũng giới thiệu rồi đó, các vị nghe mà để ý, Vân Hà Đắc Trường họ, đó là ta muốn dạy cho mình học cái nhân tu hành để nhận thức cho được về cái pháp thân tỳ lô giá na, về cái mặt thời gian. Cái chữ trường thọ có nghĩa là sống lâu, có nghĩa là nó tồn tại, nó hiện hữu, nó an trụ trong thời gian lâu dài, gọi là cái chữ trường thọ là học về pháp thân Phật mà nhận thức về cái nghĩa hiện hữu tồn tại lâu vĩnh cửu về mặt thời gian. Còn kim cang bất hoại thân này nè, là học về cái sự hiện hữu tồn tại bất hoại của nó về mặt không gian. Chứ không có cái thân nào mà bằng kim cang, bằng thép, bằng đồng gì hết á. Cho nên cái kinh kim cang bát nhã nó cũng vậy. Chỉ kim cang bát nhã là khi mà tôi soạn cái bộ kinh đó để tôi viết cái giáo án tôi giảng cho học trò đó, tôi không để cái chữ kim cang, mà tôi để là kinh bát nhã. Các vị đã có đọc đó, là vì thật sự nó là kinh bát nhã. Cái kinh đó học nó bồi dưỡng cho con người một cái thứ trí tuệ vô cùng cứng rắn, vô cùng tuyệt vời, tuyệt đỉnh, mà không có thứ trí tuệ nào mà sánh bằng được. Giống như trong các cái loại thép, mà cái loại thép mà kim cang á, mà theo trong truyền tàu nó có cái loại thép mà ta tôi luyện thành ra cái gươm mà gọi là can tương mạc gia. Cái gương đó là cái thời Đông Chu Liệt Quốc, nó có ba cây, một cây là Hàn Tín tặng cho Bái Công để gọi là Thiên Tử Kiếm, một cây là tặng cho Tiêu Hà gọi là Tể Tướng Kiếm, một cây sau đó mới tặng cho Hàn Tín. Trương Lương có ba cây gươm đó, đem đi tặng cho hàng tính một cây gọi là Nguyên Nhung Kiếm. Thì cái loại gươm đó, trong truyện nó nói là ta tôi luyện bằng máu, bằng huyết, bằng sức lực, bằng tinh thần con người mà chém sắt như chém bùn vậy. Thiên Tử Kiếm, Tể Tướng Kiếm, Nguyên Nhung Kiếm, ba cây gươm đó nó có cái tên, cặp tống, cây tống, cây mái, luyện cái kiểu bằng can tương mạc gia là cái tên người lấy máu huyết dục của người gì tên luyện ra, chém sắt như chém bụng. Thế cái chữ kim cang là để lấy ý nghĩa đó, mà kim cang bát nhã là cái thứ trí tuệ này nè, là cái trí tuệ cao tận cùng của chân lý, dùng cái trí tuệ này mà soi rọi mà nhận thức chân lý là nó đạt đến cái đỉnh cao, đó là bồ đề quả, Phật quả. Cho nên ta gọi là kim cang bát nhã. Nhưng mà người ta phải sợ quá đi, ta nghe tới chữ kim cang người ta nói phụng thỉnh thanh từ tri ta kim cang, phụng thỉnh bích độc kim cang, phụng thỉnh quỳnh tỳ cầu kim cang, phụng thỉnh xích thinh quả kim cang, vân vân. Ta đọc vậy ta thấy những ông thần này, ông thần kia, ông thần nọ, nó làm cho người ta sợ hãi lên. Thành ra tôi mới bỏ cái nó đi, để cho nó đỡ cái ngu si. Đạo Phật là không có sợ những cái ông thần nào hết trơn hết trọi. Người ta đặt ra là người ta đặt tầm bậy tầm bạ để người ta hù những người mà không có trí tuệ. Chứ đạo Phật không có cái ông thần nào mà gọi là ông thần kim cang mà để đi đánh đi đập người ta. Phật mà sai thần kim cang giống như là mấy người mà để đi ám sát, làm sát thủ vậy, để đi đối trị người khác thì sao gọi là Như Lai Thế Tôn được. Cho nên không có cái đó, không có các vị thần kim cang mà để đi đánh đập người ta gì hết á. Thành ra kinh Bát Nhã là cái trí tuệ đó nó đánh tan những cái biển đảo vô minh rồi, mà các cái thứ trí tuệ tầm thường của Thanh Văn Duyên Giác á, của Bồ Tát mà chưa phải là đẳng giác á ha, thì chưa có cái đó, không có được cái trí tuệ đó. Trí tuệ vô thượng của cái bậc đại giác ngộ mới đạt tới cái đó, ta gọi là kim cang Bát Nhã, mà Bát Nhã quý như kim cang. Chứ cái phẩm này là phẩm kim cang cũng vậy. Kim cang bất hoại đây không có nghĩa là một cái thứ cứng như thép gì hết, mà nó cũng là một cái ví dụ. Ví dụ nó là nó hiện hữu, nó tồn tại về mặt không gian. Bởi vì vũ trụ vạn hữu là tất cả là nó tồn tại là do không gian hợp với thời gian, mà không bao giờ tách rời không gian và thời gian mà tách ra được. Thành ra pháp thân Phật mà muốn nói về thời gian nó hiện hữu tồn tại vĩnh cửu thì cũng phải nói các nghĩa về sự hiện hữu tồn tại của nó về mặt không gian. Cho nên là cái pháp kim cang này là cũng nói về pháp thân Phật hiện hữu tồn tại vĩnh cửu bất hoại về mặt không gian. Cái phẩm kim cang văn thứ năm, Đức Phật bảo: Này Ca Diếp Bồ Tát, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại là thân kim cang, chẳng phải thân tạp thực. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân. Cái câu này đó mình đừng có đọc qua vậy rồi thôi, vậy là uổng lắm. Mà đọc cái câu này rồi là phải tư duy, phải thiền định. Đêm qua tôi đọc câu này rồi, đọc một câu thôi là tôi buông ra, tôi không đọc nữa. Phải thiền định nó mới đã. Bình sanh tôi là mấy chục năm trước cũng vậy. Tôi ở cái thất, tôi ở Bà Triệu, tôi đọc một đoạn kinh mà hay, mà tôi thấy được cái hay sâu sắc của nó rồi á, đóng cửa lại là đạp xe nổ, ngồi trên xe mà thiền định mà chạy một hơi 30-40 cây số, có khi chạy xuống tới mốc con sông của các lái rồi ngồi ngoài bờ ruộng đó tới 6-7 giờ tối mới về, có khi chạy một hơi thẳng ra tới Long Thành. Nhưng mà hồi đó thì mấy chục năm trước là đường dễ chạy hơn bây giờ nhiều, nó thưa xe trống trơn, thành ra mình chạy nó khỏe lắm, chạy ngoài khỏe lắm. Bây giờ thì nhà cửa dày đặc hết hai bên, chạy không còn khỏe nữa đâu. Mà đọc một câu rồi mà nó thích thú là chạy đi ra ngoài đồng, ra ngoài ruộng vậy. Trên đường chạy đó là trong đầu cứ làm việc hoài, cái tư duy quán chiếu cái sung sướng đó nó ở trong đầu mình. Ngày hôm qua tôi đọc câu này rồi, nhiêu đó tôi buông à. Buông là tôi ra ngoài hàng hành lang vậy, tôi ngồi trong bóng tối rồi thôi không đọc nữa, tư duy câu này thôi. Câu này nó có cái gì mà phải tư duy? Đức Phật dạy Như Lai là thân thường trụ, mình thấy được chưa? thật sự trong đầu óc mình, trong trí mình có thấy được cái sự thường trụ của pháp thân Phật chưa? Nếu như còn mơ màng, còn láng váng mơ hồ thì là phải nên thiền định nữa thôi. Thiền định chừng nào mà mình thật sự mình thấy rằng là hiếm bây giờ. Thường trụ có nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng chứ gì. Vậy thì bây giờ đây có thân Như Lai không? Có thường trụ cái chỗ mình ngồi ở đây không? À, phải xác định rằng là có. Mà phải xác định không phải một lần nha, không phải lúc ngồi thiền hay là đi thiền hay là nằm thiền nha. Mà chừng nào mà mình thành tựu cái đó, trong lúc đi đứng nằm ngồi ăn uống nói nín động tĩnh gì là mình vẫn biết rằng là lúc nào pháp thân Như Lai vẫn hiện hữu tồn tại và trùm phủ ngay cái chỗ ta ngồi, ta đi, ta đứng. Nói cách khác là không có chỗ nào, ta ngồi đâu, đi đâu, nằm đâu là cái gì mà không có pháp thân Như Lai trùm phủ lấy ta. Ta sống trong pháp thân Như Lai. Điều đó là phải xác định như vậy đó. Bởi vì pháp thân Như Lai là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn vạn pháp. Mà chỗ nào mà có hiện tượng vạn pháp thì chỗ đó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Chỗ đó là hiện tượng vạn pháp, cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, phải thiền cái đó. Tôi nói ví dụ như đất là đâu có cái chỗ nào mà là sung sướng, mà chỗ nào là đau khổ đâu. Vậy mà đây là các vị đi mua nhà, đây là nghe, mua cái nhà của mình 4 thước ha? Mà mình làm rồi á, mình mua nhà 4 thước rồi là mình làm cái nhà lại không còn được 4 thước nữa. Nếu các vị mà làm cái nhà mà còn đủ 4 thước là có sinh sự rồi đó, sinh đau khổ đó. Mà các vị muốn yên thân là phải đào móng làm cái nhà, cái lớp ở trong, bỏ cái vách tường ngoài đi. Thế thì bỏ hai bên hết, hai tấc là cái lần vách tường mới thì mình còn có 3 thước 8 là tốt ạ. Còn nếu mà các vị mà đập vách, mà các vị mà làm cho đủ 4 thước giống như cái nhà mình mua đó hả, có vấn đề. Môi tường đúc gạch với người ta, nền nhà người ta bên kia nó rêu nó sụp bên kia là kiện cáo ngay và chửi bới lung tung beng rồi đi kiện à. Thế là cái chỗ đất đó nó làm cho nguyên nhân đau khổ rầy ra. Mà kỳ thật là chỗ đất đó là tự tánh của đất là muôn đời là vẫn là thanh tịnh bản nhiên đó. Vậy mà mình sử dụng lệch một tí xíu chân lý ha, và hai bên nổi vô mình phiền não lên là một cục gạch, một lần gạch xây thôi mà lấn qua nó thành ra như lấn mà bảo phải lấn. Tại vì mình làm đúng cái lần cũ thì đương nhiên là hai cái vách nó khít rồi, mà mình moi mình xây đi cho được thì bên kia là nó chống cái chân nhà người ta. Mà nhà người ta nếu ta làm không kiên cố là sụp. Ta có quyền bảo vệ nhà người ta, thế thì ta bảo vệ nhà người ta, mình lo mình làm cái đất của mình mua có giấy tờ 4 thước hả, thế là cự nữ rồi. Mình làm mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của đất, mà kỳ thật đất không hề là nguyên nhân đau khổ. Vậy mà con người sống với nhà không khéo nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Ở thành phố này là tôi sợ lắm rồi. Hồi tôi ở Bà Chiểu, trời đất ơi, đất tôi đắp xung quanh người ta giật hết trơn. Mà tôi đắp nghĩa là bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng rất là khổ đó nha. Mua đất bùn dưới sông mà đắp lên, mà từ đồng bạc mua lần 5 đồng một xuồng, 5 đồng một xuồng đắp lên á. Rồi lần lần người ta giật hết trơn à, ta lắng lắng riết rồi à. Họ chừa mình được 5 tấc lần lần, họ phá luôn vách của họ, họ lấy vách của mình họ làm. Mà nói vô đây là tôi đánh giơ tay á, tôi nói cái mặt đâu tôi đánh giơ tay. Tôi nghe tôi nói trời đất, cái mặt tôi về mà đánh giơ. Rồi leo nóc nhà mình á, làm bên nhà nó mà leo lên trển mà nó không nói mình câu à, nói ông thầy chùa cho tôi lên nóc nhà tôi sửa nhà tôi hay gì không có. Leo cái rằng trển cho nói đánh giơ tay à. Cho nên bây giờ có lẽ là tôi nhẫn nhục của tôi chịu khổ nhiều quá rồi, Phật cũng thương sao á. Giờ cho tôi lên trên rừng tôi ở, giờ đất tôi giờ nó bắt đầu nó rộng rãi rồi. Không có cái thứ mà lấn từ tấc nữa. Ai muốn một tấc là tôi cho luôn 5 tấc. tôi chơi vậy thì người ta quăng kinh tôi vô cùng vô tận. Muốn tất tôi cho 5 tất, muốn 3 tất tôi cho luôn thước. Miễn là đừng có cất nhà sát bên để ca hát rồi uống rượu say sưa này kia, thôi cỡ đó là tôi đã quý rồi. Thành nó muốn 3 tất tôi cho 5 tất để cho nó thanh tịnh. Cái chất của đất không có đau khổ, mà mình dùng sai cái nó thành nó đau khổ. Cho nên phải thấy cho được, phải thấy cho được là thân Như Lai là thường trụ. Thân bất hoại, vì thường trụ cho nên bất hoại, bất hoại cho nên nó mới thường trụ. Thân kim cang, kim cang như tôi nói nãy, cái chữ kim cang có nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại, nó cứng rắn, nó sắc bén hơn tất cả các cái thứ kim loại khác. Chẳng phải là tạp thực, chẳng phải là cái thân tạp thực. Đó, câu này mà tôi mà thiền là mệt đó, phải thiền cho kỹ mình mới thấy cái giáo lý hay đó. Thân Như Lai không phải tạp thực, cho nên mình gặp ông Phật Thích Ca cái hồ sinh tiền đó mà mình lại đi nữa thì mình thấy giống như là mình lại Phật vậy. Nhưng mà ông Phật Thích Ca thì ông nói lại như vậy thì giống như là lại Như Lai, giống như lại Phật chứ chưa trúng đâu, chưa lại trúng Phật đâu. Mà muốn lại Phật á thì Phật dạy cho mà biết, đừng có dựa vào xác thân này, đừng dựa vào ngôn từ của lời lẽ của ta nói. Dựa vào ngôn từ lời lẽ của ta nói mà cho ta đây là lời lẽ này là lời lẽ của Bậc Đấng Như Lai, ngôn từ này là ngôn từ của Như Lai, sắc thân này là sắc thân Như Lai, chưa trúng đâu, không phải Như Lai đâu. Mà phải học rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, là thị nhân hạnh tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, dựa trên ngôn từ thuyết pháp này kia mà gọi là Như Lai, mà tôn trọng mà cung kính cái đó không đó là chưa thấy được Như Lai. Mà muốn thấy được Như Lai là phải thấy cái gì? Phải phạm sở hữu tướng, giai thị hư hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái người mà muốn thấy được Như Lai phát thân Phật hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, thân bất hoại, thân kim cang á, là cái người đó phải thấy được cái tính chất cái gì mà có tướng. Phải biết rằng nó là duyên sanh như quyển, nó là giai dạng pháp giai, giai không đó, nó hư vọng đó, không có thiệt đâu. Mà phải thấy được cái tính chất phi tướng của nó, có nghĩa là đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng chấp trước, đừng bảo thủ, đừng đau khổ gì nó. Mà phải thấy rằng là nó là thuộc về duyên hợp và duyên tan. Duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên tan thì gọi là diệt. Diệt mà không mất hẳn, diệt rồi để sanh. Sanh mà không tồn tại vĩnh cửu, sanh rồi diệt. Thấy được như vậy thì gọi là thấy được cái tính chất phi tướng của dạng pháp, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Người đó mới thấy được cái pháp thân thường trụ của Phật, mới thấy được Như Lai. Như Lai pháp thân Phật là cái đó. Cho nên ngoài cái hiện tượng sanh diệt, diệt sanh ra, phải tư duy, phải quán chiếu cho được rằng còn một cái tính chất thường trụ bất sanh bất diệt. Thấy được cái đó, đó là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng giảng pháp. Thấy được cái đó, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó mới là thấy được Như Lai. Thành ra mình ở trong cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà tự mình không biết, à vậy mà mình vui mừng buồn giận đau khổ hoài, lỗ lã dữ lắm. Cho nên học cái này là phải tỉnh thức, phải thường tỉnh thức, phải thường có chánh niệm. Đọc một câu, một bài phải tư duy để mình thọ hưởng cái an lạc đó. Chứ không có nên đọc nhiều cho nó hết bài hết sách đó, không cần thiết. Nhưng mà cái thiền thì tôi nói với đại chúng, đừng nói rằng là tôi gọi rằng là phải tư duy, phải thiền là phải nhất thiết là phải ngồi mới được. Các vị ngồi cũng được, nếu các vị nằm nhiều quá rồi, nằm từ 6-7 tiếng hồ rồi, giờ thức dậy động cầu cái sướng quá, chẳng lẽ đi nằm nữa hả? Thế thì các vị ngồi thấy nó sướng hơn. Mà ngồi sướng hơn là cứ ngồi mà tư duy. Thí dụ như tôi ngồi ngoài cái hành lang, cái ban công, tôi nhìn trời, nhìn trăng, tôi nghe con dế nó ngâm, con bồ tọt nó kêu, con giặc sành nó kêu, chim thứ quy nó kêu, tôi sung sướng vô cùng. Tôi ngồi tôi tư duy thì là vẫn là một hình thức, là vận động ngon lành hơn là nằm nữa. Thành ra lúc đó mình gọi là tỏa thiền, ngồi thiền. Còn như các vị mà làm công việc nhiều quá rồi, mà bây giờ các vị thấy là nghỉ ngơi giường nghỉ ngơi mà bốc lên quyển kinh mà thấy đọc câu hay quá, hay quá, bây giờ không đọc nữa mà cần tư duy, thì các vị dâng dõng ra mà nằm, lúc đó gọi là ngoại thiền. Ngoại thiền vẫn thành công như thường, đừng sợ tội lỗi gì hết. Cứ nằm mà ngoại, nằm ghế bó cũng được, nằm giống cũng được, còn nằm gối thì cũng tốt thôi, miễn là thoải mái để mà tư duy cái chân lý mà mình đang tư duy. Rồi có lúc bây giờ không cần nằm nữa, mà chiều mát rồi, mặt trời gần lạnh rồi, nhìn đẹp quá, là mình nắm được cái chân lý của câu đó rồi, là mình bắt đầu mình đi ra ngoài ruộng, đi thảnh thơ nhìn trời, nhìn mây, nhìn nghĩa là hưởng cái gió mát của cỏ hoa, của đồng nội, rồi mình tư duy cái chân lý đó, ta gọi là hành thiền. Cho nên là đại chúng đấy, hành thiền cũng quý, mà ngoạ thiền cũng quý, mà tọa thiền cũng quý. Chứ đừng có nói hả thiền là phải ngồi, không phải đâu. Thiền mà bắt ép mà ngồi mà tréo cái chân mà cho kỳ được rồi, để cho nó đau vô cùng, mà ráng mà cắn răng chịu nữa, tôi ráng tôi ngồi còn 10 phút nữa, ráng thầy dạy cũng phải ráng ngồi cho được giờ rưỡi, mà giờ mới có giờ 15 phút, rồi còn 15 phút nữa cắn răng chịu. Thiền đó thiền ngu, thiền để hành thân hoại thể, không có được cái gì đó. Bởi vì cái chữ thiền là tư duy tu, là tu bằng tư duy, vận dụng cái trí tuệ, cái lý trí mà cao tột, được gọi là trí tuệ ha, để mà tư duy chân lý, mà nắm được tư duy, nắm được chân lý là đạt cái yêu cầu mục đích của thiền. Thành ra nằm cũng được, ngồi cũng được, đi cũng được, đi chơi ngoài ruộng cũng được, đó là đại thừa thiền đó. Tôi nói này đại chúng để ý, nằm mà nghĩ rằng ngày mai này tôi sẽ dắt con dao, tôi đi ra ngoài đường, cái người đó hôm qua nó mới làm sỉ nhục tôi chém một bữa cho nó biết, cho nó tan xác nó ra. Thế thì là nằm mà nghĩ như vậy này, ngày mai dắt dao đi chém, mà nếu gặp là chém vẫn đứt như thường, chứ không phải ngồi nghĩ vậy chém mới đứt. Mà nằm nghĩ rồi ngày mai dắt rượu đi chém là cũng đứt rồi, cũng ở tù như thường. Thế thì là cái ngồi cái nằm không phải là vấn đề, mà vấn đề là nghĩ thiện hay là nghĩ ác. Nằm mà nghĩ rằng ngày nay là ngày mai này nè, mình nghe thấy người ta đang bị thiên tai bão lụt, hoặc là có người tàn tật ốm đau nhiều quá, ngày nay mình bỏ ra mớ tiền nè, mình đi giúp cho đồng bào nghèo nè, đau khổ nè, bệnh tật nè, trong cô nhi nè, trong khuyết tật nè, hoặc là chỗ nào đó ha. Thế thì ngày mai này là bỏ ra nghĩa là bao nhiêu tiền vậy đó, hợp lại để đi cho người ta có an lành không, người ta có hạnh phúc không, người ta có nhẹ nhàng, người ta có no ấm không. Có năm mà nghĩ ra là việc đó, ngày mai mình làm lành là nó ra cái quả lành, người ta có an lành. Năm mà nghĩ muốn đi giết hại người ta, ngày mai vẫn làm được, và cuối cùng vẫn bị ở tù, vẫn bị bắt. Thế thì là cái giá trị là vấn đề mình nghĩ cái gì, chứ không phải là ngồi hay là nằm. Kể cả vấn đề đang đi ngoài ruộng, nhớ trực lại ngày mai này có chị em rủ mình đi làm cái việc từ thiện đây, vậy mà may không mình quên rồi ha, vậy là đang đi mà nhớ việc đó, về tối lại là chuẩn bị mai đi làm cái việc từ thiện đó, Thế thì cái đi như vậy, cái tư duy trong lúc đi đó có kết quả không? Có, giống nhau. Thế thì là cái tư duy của đạo Phật, gọi là thiền của đạo Phật cũng giống như vậy. Ngồi mà nghĩ cái việc lành, làm việc lành vẫn có kết quả là an lạc hạnh phúc. Ngồi mà suy nghĩ việc ác vẫn tạo ra việc ác, vẫn đem lại kết quả đen tối xấu xa, đau khổ cùng cực. Nằm hay đi cũng vậy. Đó là cái đạo lý của nhà Phật mà chúng ta học, phải có biện chứng, phải nói cho nó thực tiễn. Chứ còn không khéo là các vị sợ lắm, cứ ngồi phải uống cái giò lên, rồi phải lấy khăn độn 3-4 lớp, độn 3-4 lớp rồi nó tréo cái giò lên, rồi cắn răng mà chịu đựng, không có được cái gì đâu. Cho nên là ngồi sao thoải mái thôi, mà ngồi thấy mệt là nằm, đều gọi là thiền hết. Mà tôi muốn nhắc cái đại chúng là thiền thế nào, các vị thấy rằng là Như Lai là thân, Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại là thân kim cang, không phải thân tạp thực. Tạp thực là cái thân mà có ăn có uống, có đi có đứng có nằm có ngồi. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân. Pháp thân đây có nghĩa là khi nào, ở đâu hiện tượng giải pháp còn, hiện tượng giải pháp có, là ở đó có thân Như Lai. Vì thân Như Lai là cái tấm thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn vạn pháp. Cho nên chỗ nào mà có hiện tượng giải pháp là ở đó có pháp thân Như Lai. Do đó thì con người mình là một pháp ở trong vạn pháp, thì chỗ nào có con người thì chỗ đó cũng là có pháp thân Như Lai ở nơi đó, ở trong đó. Cho nên trong mọi người chúng ta ai cũng có pháp thân Như Lai. Trong hiện tượng vạn pháp có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, thì con người là một pháp trong hiện tượng vạn pháp, thì con người cũng có tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Do vậy cho nên trong con người vẫn có pháp thân Như Lai hiện hữu. Giống như hư không vậy, không dỡ cái thấu này ra thì thôi, mà hãy dỡ cái thấu này ra là lập tức, không có cần phải nói thời gian nào, bao nhiêu giây, bao nhiêu micron, micro, micrit gì đó không có, nhỏ lớn gì đó không có, mà hãy dỡ ra là có không khí vô. Vì không khí hư không á, nó sẵn ở trong tất cả mọi nơi rồi. Không dở thì thôi, mà dở là có. Không có một vật gì đó thì thôi, mà có vật gì đó thì có không khí sẵn ở đó hết. Có hư không sẵn trong đó hết. Cái bệnh này dở ra lập tức có từ đây. Ở đây có cái lỗ phải không? Ấn nhỏ này ra thì nó cũng thành ra là có nè. Thế thì cái pháp thân Như Lai là cái tấm thanh tịnh bản nhiên đó. Tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nhắc đại chúng là đề cao cảnh giác trong cuộc sống của mình. Cái tấm thanh tịnh bản nhiên là luôn luôn túc trực thường xuyên trong cuộc sống của mình đấy. Vậy mà mình không có học Phật, mình không có khai thác được cái đó, cho nên mình bị phiền não của mình, nó đã làm mình đau khổ ghê gớm. Bây giờ chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ ha, là các vị hạn chế rất nhiều. Các vị nhẹ nhàng có thể từ 50%, 70%, 80%, 90%, nếu các vị có tín niệm, có tư duy, các vị biết hạn chế cái phiền não của mình, cái khách cái trần, mà các vị phát huy cái thường trú, cái chủ là cái thanh tịnh bản nhiên đó, nó ở trong tâm của chúng ta rồi, gọi là chân tâm thường trú. Chúng ta sẽ bớt đi được cái phiền não, cái lo âu, cái đau khổ nhiều lắm. Tại cái câu này là mà tư duy nó nhiều mặt quá. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân, chỗ nào còn có vạn pháp hiện hữu tồn tại là chỗ đó có thân Như Lai. Vì Như Lai là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói con đều chẳng thấy. Con chỉ thấy thân vô thường bại hoại, thân vi trần tạp thực thôi, vì rằng Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Rất đúng. Ông đệ tử này ông nạn câu đó, ông hỏi câu đó Phật cũng, nếu mà không phải là cái đấng mà thiện thệ, cái đấng thế gian giải ha, là cái câu đó đuối lý chứ không phải dẫn đâu. Như Lai sắp nhập Niết Bàn, mà sắp nhập Niết Bàn có nghĩa là, có nghĩa là không phải là thường trụ rồi, không phải là bất hoại rồi. Chớ cho rằng thân Như Lai vô thường bại hoại như thân của phàm phu. Nói đúng ra thân phàm phu, tại phàm phu cho mình là vô thường bại hoại, phàm phu không có khai thác được cái pháp thân thường trụ bất hoại của mình, cho nên phàm phu tự thấy là mình chết rồi là mất, rồi mình đau khổ vì cái chết, mình sợ hãi vì cái diêm vương quỷ sứ, mình mong cầu, mình chú nguyện cho được sanh sang cõi này cõi khác. Phàm phu nghĩ như vậy là tại vì là cái ý niệm của mình nó không có đúng với chân lý. Chứ thật sự là phàm phu cũng không có, cũng không phải là bại hoại đâu, cũng không phải là vô thường bại hoại đâu. Vô thường bại hoại là cái hiện tượng thì cái nào cũng vô thường bại hoại hết, nhưng mà cái bản thể chân như tâm tịnh của Như Lai, viên giác diệu tâm của phàm phu, nó cũng giống như của Như Lai vậy, không có bại hoại. Nhưng mà Như Lai thì Như Lai biết rằng Như Lai không có bại hoại, không có vô thường bại hoại, còn phàm phu không biết. Vì vậy cho nên họ tưởng rằng là họ bị vô thường bại hoại rồi, họ mất đi, cho nên họ sợ hãi dữ lắm. Tôi mong rằng đại chúng học Phật rồi làm thế nào mà mình đừng có sợ hãi trong cái sự vô thường bại hoại mà nó đến, là đừng có sợ hãi. Phật cũng chết đó chứ, các hàng A-la-hán cũng chết đó chứ, nhưng mà cái chết của người ta, ta gọi là Niết Bàn, là tại vì cái chết đó là nó theo cái quy luật của vũ trụ, sanh trụ dĩ diệt, thành trụ hoại không, thì con người là một động vật, một hữu tình này cũng sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Phải tập như vậy gọi là xứng tánh khởi tu, gọi là tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh nó như thế nào, cái tánh của hiện tượng dạng pháp nó như thế nào, rồi mình phải tùy thuận như thế ấy. Do vậy mà các vị chết cũng bỏ thân vậy, ta không có hề sợ hãi. Mà tôi có nghe được nhiều Phật tử có nắm bắt, có tiếp thu được cái ý đó, cho nên có nhiều Phật tử được nghe băng, nghe kinh, nghe cái lời giảng triển khai của tôi, rồi nhiều người, có người ta báo cáo rồi, ta biết cái bệnh của người ta lúc nào sẽ chết, cái đó nhờ bác sĩ y học ta hỗ trợ ta cho biết. Rồi từ cái chỗ mà biết bao giờ, lúc nào, còn bao giây nữa mình chết, thì người ta lại còn vững vàng, người ta bồi dưỡng tinh thần, ta lập, có cái lập trường là sáng suốt ha. Mới tính pháp rồi là người ta ra đi một cách nghĩa là thản nhiên dễ dàng. Có nhiều cái báo cáo như vậy, người ta báo cáo tôi nghe tôi rất là mừng, mà điều đó tôi tin là sự thật. Người ta chuẩn bị rồi, chuẩn bị cái việc sinh lão bệnh tử thì chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì ngày chết không có gì hãi hùng hết, không có gì sợ sệt hết. Tôi muốn nói với đại chúng cái đó, và người đệ tử Phật phải học cái đó. Tu như vậy mới có kết quả, chứ cần đừng có gian xin cầu nguyện lại lục, không có được đâu. Bây giờ tôi muốn nói với các vị một cái việc này, mà tôi nói để các vị có thể hiểu lầm. Tôi nói cách đây vô lượng kiếp, có lúc nọ tôi là một vị thiền sư. Tôi giảng cho đại chúng nghe rằng là gian sinh cầu nguyện không đem lại kết quả. Mà muốn có cái kết quả là mình phải thực hành theo cái lời dạy của Phật, phải làm cái nhân thiện nó mới có ra cái quả thiện. Ngược lại làm cái nhân ác thì sẽ bị cái quả báo ác, nó khổ đau. Còn cái việc mà lại lục là khấn nguyện thì gian sinh là sớ, đọc sớ thì kia nọ đều không có hiệu quả. Cho nên đừng có làm cái đó, đừng có lại lục gian sinh cái đó. Kể cả cái lễ cầu siêu để cầu cho được sinh về Phật quốc cũng không có kết quả. Rồi bệnh hoạn mà đem mà bác sĩ người ta cho biết là còn là cái bệnh này từ 3 tháng tới 6 tháng chết, mà đem đi cầu an mà cầu mỗi ngày mỗi tụng là tụng đủ thứ kinh cầu an cũng không có kết quả. Vì vậy cho nên cái cầu an và cầu siêu đối với đạo Phật là không có kết quả. Mà đó là chẳng qua là đức tin rất tầm thường của những người tầm thường trong đạo Phật. Thế thì trong lúc mà tôi là một vị pháp sư đó, tôi giảng như vậy thì có đệ tử nói dạ thưa thầy, theo con thấy thì cầu có an chứ thầy, và cầu siêu có siêu chứ thầy, và cầu nguyện được chứ thầy, con có cầu nguyện được mà. Thế thì tôi nói được thì được, theo ý của các vị nói được, xin mời ngồi qua bên để đó không sao hết, rồi tôi bày cách. Thế là tôi giảng xong, tôi là vị pháp sư thời đó mà tôi giảng xong rồi thì bao nhiêu người khác. Tới 11 giờ là tôi cho nhà bếp dọn cơm lên ăn. Còn cái nhóm người đó, nhóm người mà nó còn nguyện được đó, tôi không có mời ăn cơm gì hết. Nói ngồi, trời ơi thầy ơi thầy, giờ đói quá chịu không nổi, sao thầy không cho ăn. Tôi chỉ lên chánh điện kia, cầu nguyện, cầu nguyện là Phật từ bi gia hộ cho con không có đói. Cầu nguyện cho con nghe là có cơm ăn. Cứ lên nó cầu đi, lên cầu đã rồi không được nói dạ chứ cầu không được. Không được vậy sao nãy nói được. Nếu mà cầu nguyện được thì bây giờ không nấu ăn mà vẫn có cơm ăn thì mới gọi là cầu nguyện được. Mà đói mà bây giờ đi lại Phật là cầu nguyện Phật là Phật gia hộ cho hết đói thì cái cầu đó mới gọi là cầu nguyện được. Chứ còn đây là những người mà người ta cho bằng cầu nguyện không được, là cho nên là sắp đói bụng là ta xuống ta phụ ta nấu cơm ăn, giờ ta có cơm ta ăn là thấy không. Còn các vị nó cầu nguyện được cho nên các vị không có nấu cơm. Thế thì là bây giờ lên cầu nguyện đi. Cầu nguyện không no được, không có cơm ăn vì không nấu, không no được vì sự thật không có được ăn. Thế thì cái nhân nấu cơm không có là cái quả ra hộp cơm không có, cái nhân ăn cơm không có thì cái quả no bụng không có, cầu nguyện không được cái gì hết. Đạo Phật cũng y như vậy, giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Ta dạy bảo muốn ăn cơm phải không, phải xay lúa, phải giã gạo, phải nấu cơm. Mà nấu cơm ra gạo rồi phải ăn nha, chứ răng không có cái mà cái miệng nuốt không nổi là cũng không no được à. Rằng ông có cái mà muốn no là phải bỏ vô cố sinh tố sai à. Sai rồi đổ vô cái ống rồi mới là theo đời nay đó, đổ vô ống rồi mới đổ vô lỗ mũi à, mới no nổi mới sống à. Chứ cũng không làm vậy là cũng không sống đâu. Thế là cái nào nó cũng phải có cái nhân mới có cái quả chứ. Cầu nguyện dân sinh làm gì mà có. Cho nên học Phật là phải nắm cho được cái đó. Để rồi không có cầu nguyện dân sinh vậy, không có lại lục vậy đó. Thế thì có người hỏi là vậy thì sao hồi nào giờ là đi chùa chiền nào ta cũng lại là tới nơi cái ta biểu là lên chùa lại Phật à, thì lên chùa lại Phật đó là ta để cho những cái người mà chưa có biết gì đạo Phật, người ta già ta chỉ cho các cái bằng là cầu danh lễ, cầu danh lễ đem lên lại rồi cái cúng 100 triệu lễ Phật, cúng Phật, cúng trước bàn Phật 100 triệu để làm chùa, đó gọi là cầu danh lễ. Còn có người lễ mà kỳ thật trong bụng không có muốn lễ, nhưng mà tại vì á bên ông và vợ là đạo Phật mà mình không có lại Phật là ông và vợ không gả vợ à, cho nên là lúc bây giờ ta gọi là nó cũng lại đàng hoàng, nhưng mà kỳ thật không có kính Phật kính trời vậy đó, lại chỉ được vợ thôi. Thế thì ta gọi là ngã mạng lễ. Rồi còn cái người tầm thường đó lại Phật đó là tại vì chưa biết giáo lý mà, thành ra là tưởng đâu là lại cái Phật, tưởng Phật tưởng gốc vậy đó là đem lại cái phước báo nhiều hả. Thành ra là ta lễ một cách trịnh trọng, một cách tôn kính, ta gọi là thân tâm cung kính lễ. Cái lễ là cái lễ thấp nhất của đạo Phật ở trong thế gian. Còn cái người mà thượng trí, trung trí ha, thượng trí người ta phát trí thanh tịnh lễ, tức là người ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, ta có chánh niệm, có tính tư duy, tâm hồn ta thanh tịnh, chứ người ta không có lễ. Mà thậm chí người ta ngồi thiền, hoặc ta nằm thiền, hoặc người ta hành thiền, hoặc ta ngoạ thiền là giống như nói nãy, chứ ta không cần lễ, gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Cái người thứ hai ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Bây giờ ta học được một câu kinh, ta tư duy cái chân lý đó, để ta nhận thức cái chân lý đó, mông lung thênh thang trong vũ trụ, cái chân lý đó nó khắp cùng vũ trụ. Cái ta nhận một mà ta biết tất cả, gọi là một là tất cả. Rồi cái trí của ta nó tung ra tất cả cả vũ trụ, cả pháp giới vậy, mà ta rút lại trong một, thế là tất cả là một, một là tất cả. Thế thì cái người mà như vậy ta gọi là chánh, chánh quán tâm thành lễ. Ta lễ bằng thiền định để cho phát huy cái trí tuệ để nhận thức chân lý, chứ ta không có lại xì sụp bằng đứng dậy quỳ xuống. Càng không có cái vụ mà lại rồi phải vuốt tóc rồi, cái đó là tội nghiệp lắm, không có được gì đâu. Phật không có cần cái tha thiết thứ đó. Rồi gọi là thực tướng bình đẳng lễ. Cái cao nhất tôi gọi là thực tướng bình đẳng lễ. Thực tướng bình đẳng là cái người tu hành, người ta do cái sức thiền định, do sức tư duy quán chiếu, người ta thấy được thực tướng của dạng, của dạng pháp là gì? Là vô tướng. Thực tướng tức là vô, vô tướng. Cái tướng của dạng pháp là cái tướng duyên sanh duyên quyển, không hề có tướng gì. Phải thấy được cái tính chất phi tướng, phi tướng tức là vô tướng đó. Thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, đó là người đó mới thật sự là thấy Phật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tư duy quán chiếu chừng nào mà mình thể nhập, mình sống bằng cái trí tuệ của mình, thấy được, nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là phi tướng, là duyên sanh như quyển. Mà đã duyên sanh như quyển tức là dạng pháp dài, dài không. Cho nên không mà chẳng khác sắc, sắc mà lại chẳng ngoài không, không là sắc, sắc là không. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng hiểu như vậy. Thọ tức là không, không tức là thọ. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Đấy. Hiểu được như vậy, đó là ta gọi là thực tướng bình đẳng lệ. Đó, do vậy cho nên là cái ý mà tôi muốn nói là không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có lại lục gì đó, là phải đạt tới cái trình độ như vậy, là tu tập như vậy là nó lợi lắm đó. Nó không cực sát nhiều đâu, mà nó lợi lắm đấy. Nhưng mà cái đó khó nghe, không phải ai cũng nghe được. Muốn nghe được là phải bồi dưỡng từ nghe ít rồi tới nghe nhiều, từ nghe nhiều rồi nghe thấp rồi tới nghe những cái sâu sắc, phải bồi dưỡng lên. Cho nên thân Như Lai không phải là thân tạp thịt đâu nha. Ca Diếp ông nên biết, Phật dạy thân Như Lai vô lượng vô số kiếp hằng hữu, luôn luôn hiện hữu, không có trong các cái cụm từ như là tiêu tan bại hoại, như là mục nát, như là diệt vong. À, thân Như Lai không có cái đó. Như Lai giả là tức chi pháp như. Như Lai là gì? Là chỉ cho cái thể chân như của vạn pháp. Mà chân như thì là chân thì bất khả khiển, mà như thì bất khả lập. Chân thì là ai có muốn hủy diệt nó bằng kiểu nào đó cũng không hủy diệt được. Đó là nghĩa của chữ chân. Mà như là ai muốn thêm nó cho được cái gì đó khéo hơn, đẹp hơn, tốt hơn nữa cũng không có chỗ thêm được. Nó như vậy là như vậy, tánh của nó như vậy, tốn nó như vậy, thể như vậy, lực dụng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, và rốt ráo nó như vậy là như vậy. Đó là chân như. Cho nên trong cái cả các cái cụm từ mà tiêu tan là bại hoại, là mục nát là diệt vong, không có. Như Lai không có cái đó. Vì thân Như Lai không có cái tướng đến, tướng đi, tướng ngồi, tướng nằm, tướng co, tướng duỗi. Thế cho nên thân Như Lai không phải là thân tạp thực. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai là thấy cái tướng có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không thấy được Như Lai đâu. Người đó không hiểu gì cái nghĩa Như Lai mà của Phật muốn dạy cho mọi người đâu. Như Lai là không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không co, không duỗi. Như Lai không phải tạp thực. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là hiện hữu tồn tại bất biến bất hoại, tồn tại vô thủy vô vô chung. Cho nên cái vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, tức là không có đầu mối, và hiện hữu tồn tại không có cái chỗ cuối cùng, không có cái điểm cuối cùng. Tức là cái bản thể chân như đó nó thanh tịnh bản nhiên. Mà cái đó nó duyên sanh ra hiện hữu, hiện tượng vạn pháp, mà trong đó có sanh ra con người của chúng ta. Vậy thì chúng ta đây là ảo hóa không thân tức pháp thân. Chúng ta từ cái pháp thân thanh tịnh đó, pháp thân thanh tịnh Như Lai đó, nó duyên sanh ra ta. Vì vậy cho nên ta có quyền trở về cái đó. Cũng như nút áo nè, trâm nè, nhẫn nè, vòng nè, vàng nè, là do vàng khối mà làm ra. Do vậy cho nên là tất cả cái nút áo nè, trâm nè, nhẫn nè, vòng nè, vàng nè, kiềng nè, người ta có quyền nấu lại trở thành vàng, vàng khối. Vì nó từ vàng khối làm ra, làm ra cả trăm thứ là đồ nữ trang, đồ trang sức đẹp đẽ ha. Vậy thì cả trăm thứ đồ trang sức đó người ta nấu lại, ta làm thành vàng khối trở lại. Chúng ta từ cái bản thể chân như của Như Lai mà duyên sanh ra vạn pháp, trong đó có ta. Vậy thì ta có cái chất liệu của chân như, của Như Lai, của Như Lai, của bản thể chân như đó, thì ta có quyền trở về trở thành Như Lai pháp thân được. Rất là hay. rất là hay. Cho nên ta không có giáng sinh, ta không có cầu nguyện gì đó, bởi vì ta là vàng, bây giờ ta thành cái nút áo, bây giờ ta thành cái cà rá, bây giờ ta thành cái tóc của phụ nữ giác đầu, bây giờ ta có thành cái kiền cẳng của một đứa nít chơi. Nhưng mà tất cả cái đó có quyền trở thành một khối vàng, một khối vàng y, vì nó là từ vàng y ta làm ra nó mà ra những cái đó. Cho nên có lại lục danh sinh gì, không cần lại lục văn sinh ai hết đó. Thành ra tu mà lại lục văn sinh cầu nguyện đó, đối tôi bây giờ là một sự, nghĩa là không nói nổi, chịu hết nổi. Thấy thương, thấy tội nghiệp, rất tội nghiệp, thương hại tội nghiệp. Như Lai chẳng phải thân mà là thân, nói là thân chứ kỳ thật chẳng phải thân. Bởi vì chữ thân ở trong đạo Phật có nghĩa là, có nghĩa là hội hội hợp, là tích tụ. Chứ thân không có là cái gì hết, nó là cái, nó là cái nghĩa tích tụ. Cho nên trong trong luận người ta gọi là có cái chữ thân, ta gọi là ví dụ như là văn thân. Văn thân là nét, nhiều nét gom lại, hợp lại. Ví dụ như một chữ, chữ tiên chẳng hạn, thì nó có bộ nhân bên là hai nét, bộ sơn ha là ba nét, đó là năm nét hợp lại. Thì năm nét hợp lại ta gọi là văn thân. Mà văn thân á, năm nét hợp lại nó thành ra một chữ tiên. À, chữ nhân bộ nhân này, chữ bộ sơn ha, thành chữ tiên. Thế thì khi mà nó thành chữ tiên á, ta gọi đó là nhân thân, là vì nó hợp nhiều cái nét, nó hợp lại thành ra là từ nét đó mà gặp lại thành ra văn thân, rồi thành ra danh thân. Mà danh thân rồi nhiều cái danh thân đó, nhiều cái chưa gặp lại một câu nữa, thí dụ như nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Con người ta mà sống trong cuộc sống mà ngày nào mà thanh nhàn là ngày đó ta đã thành tiên rồi đó, ta là tiên đó. Nếu ta có thanh nhàn trong ngày đó thì cái ngày đó ta là tiên. Thế thì nó thành ra gọi là cố thân. Thế thì cái chữ thân của trong đạo Phật là cái nghĩa tích tụ. Thành ra pháp thân đây có nghĩa là chỉ cho cái tổng thể của hiện tượng vạn pháp gộp lại, cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, ta gọi đó là pháp thân. Cái này hơi khó nghe, cái này đều mà nghe từ từ rồi cũng được hết à. Pháp thân là cái thân biểu hiện qua vạn pháp. Mà vạn pháp thì cái tánh của vạn pháp là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi là pháp thân. Thân Như Lai không phải là thân tạp thực, vì thân Như Lai không có tướng đến, tướng đi, tướng ngồi, tướng nằm, tướng co duỗi. Thế cho nên thân Như Lai không phải là thân tạm thân. Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Thân Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, không có lúc thêm lên, chẳng có lúc bớt xuống, không có lúc ra, chẳng có lúc vào. Thân Như Lai không phải hữu vi mà cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải nghiệp quả mà không rời nghiệp quả, chẳng phải ngũ uẩn mà không rời ngũ uẩn, chẳng phải thất đại cũng không ngoài thất đại, chẳng phải tâm vương, chẳng phải tâm sở mà cũng không ngoài tâm vương tâm sở. Thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn mọi nơi mà cũng không trụ ở một chốn nơi nào. Chụt, cái đoạn này đã học mà thiền định mà thấy được cái này là hay lắm. Vì thân Như Lai không phải là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Như Lai không phải rồi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không phải là nhãn. Thân Như Lai không phải là nhãn thức, là nhĩ thức, cho nên không phải là ý thức. Nhưng Thân Như Lai cũng không xa lìa sao thức ấy. Thân Như Lai vô sở trụ mà trụ tất cả chỗ, không tướng mạo mà đủ tất cả đức tướng trang nghiêm. Thế thì Thân Như Lai đây, nếu mà ta học theo Duy Thức Học, nó là cái A La Gia. Nó là A La Gia, nó là cái bản thể chân như, nó là A La Gia. Nó chứa đựng tất cả cái gì hiện có đều chứa đựng trong đó. Đó là cái nghĩa năng tạc, cái nghĩa chứa đựng. Và tất cả cái gì ở trong cái đó không ngoài cái A La Gia, đó là cái nghĩa sở tạc. Thế thì Như Lai là đây ta chỉ cho cái đó đó, chỉ coi cái A La Gia đó vừa là năng tàng mà vừa là sở tàng là cái mà nó bị đựng ở trong cái năng tàng, trong cái A La Gia. Cái A La Gia là cái mà nó chứa tất cả hiện hữu vạn pháp đó. Do vậy cho nên là cái đó nó không có tiêu hoại đi đâu được hết trơn. Nói cách khác là cái bản thể chân như, tức là cái vũ trụ vô cùng vô cực. Cái đó nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp, trong đó có duyên sanh ra ta là một pháp trong vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp thì nhìn bằng đạo nhãn, bằng Phật nhãn thì không có nhiễm ô. Chỗ đó là cái chỗ quán chiếu tư duy để mà mình trở về đó. Còn mình nhiễm ô, mình đau khổ là tại mình đó nha. Tại mình á. Cho nên tôi nói bây giờ đây nè, các vị ngồi mà nghe nha, nghe tin tức nha. Cái ông Wahid là ông tổng thống Indonesia nè, qua lên làm tổng thống có 1.5 năm thôi, mà bây giờ nghĩa là ăn không ngon, ngủ không yên, mà ngồi như ngồi trên lửa. Còn ông tổng thống Philippines thì bây giờ cũng vậy, hạ bệ rồi mà tự nói rằng là mình còn. Mà quốc hội thì đưa ra đòi xử, đòi trức phế, mà thậm chí là có thể tử hình nữa. Nghe ghê vậy đó. Thế thì cái cuộc đời này là cái con người của mình là đâu có cái chất đó, nó đâu có cái thứ khổ đau đó. Nhưng mà tại vì mình, vì mình đam mê, vì tiền tài, vì sắc dục, vì danh vọng, vì địa vị, cho nên nó khiến nó thành ra con người khổ đau gì luôn. Ông tổng thống Bill Clinton là làm 8 năm rất là ngon lại ngon lành vậy đó, mà bây giờ là giao bàn giao là tốt rồi đó nghe. Mà bây giờ nó còn tri ra là em vợ ông là vận động 200 triệu đô để cho ông lên chức. Bây giờ ông tha một người trốn thuế, một người tù ha, bây giờ đang moi ra. Thành ra là tuy làm xuống rồi, xuống em đẹp, khá em đẹp ha, vậy mà bây giờ vẫn đau khổ tràn ngập. Mà cái chất của con người đâu có phải là có cái đau khổ đó. Cái A La Gia, cái Như Lai viên giác diệu tâm của con người đâu phải có cái đau khổ đó. Tại vì mình sống sai lầm, mình chạy theo tiền tài nè, sắc dục nè, danh vọng nè, địa vị nè, những cái hư ảo vô cùng, mà mình quên đi cái thực chất thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Do vậy cho nên Đức Phật dạy cho mọi người đệ tử là mình phải trở về, mình sống với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, để mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, có sung sướng, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, và cuối cùng là có bồ đề, có niết bàn trong cuộc sống. Vì bản chất của con người là mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, bằng cớ là chúng ta ai cũng có đó chứ. Mà nếu chúng ta là dùng sai, chúng ta để cho vô minh nó tác động, nó hoành hành, là chúng ta mất cái đó, chúng ta không hề gặp, không hề thấy, chúng ta tưởng rằng chúng ta không có. Nhưng mà kỳ thật là chúng ta là có pháp thân thanh tịnh bản nhiên. Mà cái đó dầu cho chúng ta có sanh tử, tử sanh cỡ nào, cái đó cũng không bao giờ mất. Cho nên học kinh Niết Bàn này là phải học cho được cái đó, phải thấy cho được cái đó. Cho nên cái đoạn này nè, Như Lai không là cái gì hết, mà cái bằng ly nhất thiết tướng, mà là tức nhất thiết pháp. Tất cả pháp là pháp thân như Như Lai đó, là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Như Lai đó. Mà hỏi tới cái nào là Như Lai? Không có cái nào là Như Lai hết, mà cái nào cũng là Như Lai hết. Bởi vì cái cây anh túc, cây ấp hiện, mà nếu mà nhìn với con mắt nhiễm ô của những người mà mua bán chất ấp hiện, làm giàu bằng cái chất nghiện ngập đầu độc người ta, thì nó trở thành một cái thứ cây độc hại vô cùng trên thế giới. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng cái con mắt mà bình thản an lành của những người bình thường như chúng ta không có nghiện này, thì cái kẻ ấp hiện có tội lỗi gì đâu. Ta đừng có sử dụng sai lầm nó thì cái ấp hiện đâu có tội lỗi gì đâu. Cái tánh của nó vẫn là thanh tịnh bản nhiên đấy chứ. Tất cả cái ăn quả, cái ăn quả nó ngon ngọt là tại vì nó hợp với cái khẩu vị, cái dinh dưỡng của con người thì con người dùng. Có những cái cây mà con người gọi là độc địa, nhưng mà có những con sâu, những con rầy, những con bọ hung gì đó, nó vẫn ăn cái cây đó, cái lá đó mà nó vẫn sống. Thế thì mỗi một cái, một sự, một vật, một cây, động vật, thực vật, khoáng vật đều có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, đều là có bổ ích cho trong cuộc sống. Vấn đề là mình sử dụng có trí tuệ, sử dụng đúng chân lý, tùy thuận chân lý, thì nó trở thành chất dinh dưỡng, chất bổ, chất có lợi cho cuộc sống. Sử dụng sai, nó thành chất độc, nó thành độc tố, nó có hại cho cuộc sống. Do vậy cho nên đạo Phật là cái đạo là duy tuệ thị nghiệp đây nè, có chữ đó, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, phải bồi dưỡng trí tuệ, phát huy trí tuệ để sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý, để cho có một cuộc sống an lành. Thì thật sự cuộc sống không phải là tự nó có cái chất đau khổ, không có. Mà cái chất đau khổ là do người ta dùng lầm, dùng sai, người ta không tùy thuận chân lý, cho nên mới có khổ. Thành ra người đệ tử Phật học là chánh pháp, để rồi hành chánh pháp, hành chánh pháp là sống theo chánh pháp, nó đem lại một cuộc sống an lành, hạnh phúc, một cuộc sống giải thoát, tự tại. Đó là mình tu trúng, tu đúng thì nó vậy đó. Cho nên Như Lai không là cái gì hết. Ly Nhất Thiết Tướng, hỏi cái nào là Như Lai? Không có. Hỏi cái nào không phải là Như Lai? Không có cái nào không Như Lai. Bởi vì cái qua này cũng là nó có cái tánh tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó mà. Kể cả cái ấp hiện nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó mà. Thế thì cái đó mới gọi là Phật tánh đó, gọi là pháp thân đó. Trong con người của chúng ta cũng vậy mà, chúng ta cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát, mà không cứu độ một chúng sanh nào. Cầu hết sức ngộ không? Đó. Giống như anh sáng mặt trời vậy đó, làm cho nửa mặt địa cầu đều được soi sáng, được nhờ cậy cho con người, coi như là 3 tỷ rưỡi người, 4 tỷ người trên mặt địa cầu này thì được nhờ ánh sáng mặt trời mà sinh hoạt mà sống. Nhưng mà kỳ thật là không hề soi sáng cho một người nào. Vì Như Lai là cái bản thể chân như, là cái chân lý của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải riêng dành cho một người nào. Người nào có nghề nghiệp, có mắt sáng, thì sẽ nhờ cái ánh sáng mặt trời đó mà phát huy cái nghề nghiệp, cái tài năng của mình trong cuộc sống. Ngược lại, người nào trong bụng mẹ sinh ra mà không hề có con mắt, không hề có thấy đường, thì ánh sáng mặt trời giàu có nửa mặt địa cầu đó, nhưng mà đối với người này coi như vĩnh viễn không có. Ngược lại người nào 30-40 tuổi mới có bệnh mắt, thế thì là chỉ nhờ được ánh sáng mặt trời trong lúc từ 1 tuổi cho tới 40 tuổi mà thôi. Từ 40 tuổi về sau hai mắt mù, coi như mặt trời không có. Mà kỳ thật mặt trời vẫn có cho tới người đó 95 tuổi, người đó hết cuộc đời. Nhưng mà khúc sau đó không có, là tại vì là mình mù. Như Lai độ cho tất cả chúng sanh đây rồi, Như Lai có bỏ ai đâu. Có người nào làm lành mà không được phước báo đâu. Người nào làm lành mà không được an vui, không được hạnh phúc, không được tự tại kinh an, làm lành mà không được Bồ Đề Niết Bàn đâu. Cho nên Như Lai sẵn sàng ban bố Bồ Đề Niết Bàn, ban bố tự tại kinh an giải thoát cho mọi người à. Nhưng mà không độ cho một chúng sanh nào là gì sao? Tại vì nếu người nào mà không có cái tâm lành thì Như Lai cho cũng không có để mà cho, cho cũng không được. Hay là vậy đó, cái đạo Phật có hay là cái chữ đó, cái câu đó là sâu sắc ghê gớm lắm. Cho nên đừng có gian sinh Như Lai cho, không có đâu. Học đạo mà vang sinh Như Lai bằng cách lại lục cầu nguyện vang sinh đó là tội nghiệp lắm, không có được cái gì đâu. Như Lai độ cho tất cả chúng sanh mà không độ cho một chúng sanh nào. Ánh sáng mặt trời ta rọi xuống nửa mặt đất mà anh không có mắt thì làm sao mà cho cái ánh sáng cho anh được. Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương một chúng sanh nào. Hay không? Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là mình phải tập nha, phải tập thương nha, tập thương tất cả nha. Mà rồi tới cái lúc hả, tới cái lúc mà nó sai chân lý rồi á, là không hề có lòng thương. Phải vậy đó mới là đệ tử Phật. Chứ mà các vị mà cứ lấy cái câu á, cái câu tục ngữ mà nó là một giọt máu đào hơn ao nước lã, là các vị sẽ chết, chết trong cái câu, cái câu tục ngữ đó. Kể cả giọt máu đào, không thương giọt máu đào gì hết, mà tôi thương tất cả. Mà còn nếu mà làm không đúng hả, thì giọt máu đào cũng không có được dự phần. Học Phật là phải vậy thôi à. Như Lai Thế Tôn là vậy đó. Pháp Thân Như Lai trùm hết tất cả, là thương hết cái gì. Vậy mà có những người không hề được cái gì của Pháp Thân Như Lai hết, là tại vì nó không thọ dụng mà. Không dưỡng khí khắp cùng cái không gian vậy mà cái lỗ mũi nó nghẹt, cái phổi nó không hít, thì làm sao nó sống được. Ánh sáng mặt trời là rạng rỡ vậy mà nó nhắm nghiêng đôi mắt, nó không mở được. Thế thì nó tự đi lủi bậy trong hang, trong hố, trong rừng, trong rú, sông ngòi, rồi tự nó chết chứ sao. Cho nên là phải học cái câu này hay vô cùng. Đó là tôi phản kháng cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã, câu rất sai lầm. Là với cái câu mà còn nước còn tát, tôi cũng phản kháng luôn. Chứ tà khúc, cái tên gì đó mình nghe khúc khúc của Liên Xô, nó gần Bắc Hải đó. Nó đụng cái thủy lôi ở đâu, thủy lôi hình như là điều tra lại, hình như thủy lôi của chính nó, nó chạm cái gì đó nó nổ ra, nó nổ một đường dài từ trước tới sau mấy chục thước về tát cái gì. Còn nước còn tát là khi nào chiếc tàu nó lành 99.9% mà nước nó vô thì còn nước còn tát. Ở đây nó tát một đường dài ở bề ngang cả thước, một bề dài 40-50 thước. Nó tát là tát cái gì? Động đất ở Lai Châu hổng ra sụp đất nhà ta vậy đó, rồi lấy nạn chống hả, còn nhà còn chống, chống cái gì? Động đất mà chống. Cho nên là cái bệnh đó, cái bệnh nào đó nó già thì phải để cho nó chết. Người ta gọi là sanh lão bệnh, Phật dạy là sanh lão bệnh tử, rồi sanh trụ gì diệt, rồi thành trụ hoại không. Thổ Nhĩ Kỳ trong một tháng mà động đất 30 lần ở đó mà lấy cây mà chống à. Cái bệnh người ta nói sơ gan thì từ 3 tháng tới 6 tháng. Thế thì là cho uống thuốc cho nó giảm đau cầm cự rồi để nó chết chứ. Chứ tác cái gì nữa mà tác. Bỏ vô mỗi ngày nó tốn cả 100 triệu bạc vậy, rồi chịu 3 tháng về bao nhiêu 100 triệu vậy, rồi những người sống con cháu nó lấy ở đâu cho ra, lấy gì nó sống. Tác cái kiểu vậy là tác để được cái gì. Cho nên là cái từ còn nước còn tác rất sai lầm. Mà mình không có trí tuệ là mình chấp nhận câu đó là mình thiệt thòi lỗ lã vô cùng. Rồi giọt máu đào hơn ao nước lã, sai lầm vô cùng. Cái lòng thương rất là hẹp hòi, rất là cục bộ, thì làm sao làm đệ tử Phật được. Cho nên học cái câu này, Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh giải thoát mà không cứu độ một chúng sanh nào. Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương một chúng sanh nào. Thánh Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức vi diệu như vậy. Vì Như Lai giả là tất cả pháp như, như nghĩa, Như Lai là nghĩa chân như của giảng pháp, chứ đâu có phải Như Lai là một con người mà có một cái tình thương như là thương vợ, là thương con, là thương chồng, là thương trai, là hơn thương gái vậy đâu. Cho nên Như Lai là cái bản thể chân như bình đẳng. Phải học cái này nè mới gọi là học Phật. Thân Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức vi diệu như vậy. Thân của Như Lai không ai biết, không ai chẳng biết. Vì thân Như Lai không phải là không gian mà cũng không ngoài không gian, không phải thời gian mà cũng không ngoài thời gian. Thân của Như Lai là pháp thân, là biến nhất thiết xứ. Thế cho nên nói Như Lai nhập Niết Bàn, mà kỳ thật Như Lai chẳng nhập Niết Bàn gì hết. Đó, nhìn vào cái hiện tượng thấy Thích Ca Mâu Ni có nhập Niết Bàn. Nhưng mà đây là Như Lai, đây không phải là Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Không phải là Như Lai ứng thân, mà là Như Lai pháp thân. À, pháp thân tỳ lô giá na, ta dịch là biến nhất thiết xứ. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ nhược hữu. Như Lai nhân ngôn Như Lai nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược họa bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Cho nên nhìn Như Lai bằng cái tướng có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động tĩnh, đó là người đã chưa hiểu gì về cái nghĩa Như Lai pháp thân này đâu. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu. Này Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác mà biết được. Bởi vì hàng thanh văn duyên giác là cái trí tuệ nó ngang bằng với cái trí tuệ bậc trung, tôi gọi là trung thừa và tiểu tiểu thừa, chưa biết được đâu. Mà phải là cái chất liệu đại thừa mới nghe nổi kinh này. Cho nên là tôi xin nhắc đại chúng là phải phát huy cái chủng tử đại thừa trong con người của mình mới nghe nổi kinh này. Chứ mà dùng cái tâm tánh mà cái nhận thức của tiểu thừa và trung thừa cũng chưa hiểu được kinh này đó nha. À, còn nói chi phàm phu ngoại đạo mà nghe kinh này thì thôi, không bao giờ nghe nổi và cũng không chấp nhận, mà còn chống đối, còn phỉ báng nữa cơ. Hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên phạn nguyện độ, phiền não vô tận. Nam mô A Di Đà Phật.